Chương 22, giới tính chi tội 22. Thôn trưởng đè ép lửa, tiếp tục gầm thanh lạnh lùng nói, từ đầu đến giờ, ngươi khóc tức phụ, các ngươi khóc mẫu thân, được duy chỉ có không có người để qua nằm ở nơi đó sinh tử không biết nhị nương tử cũng là của các ngươi cốt nhục thân nhân nào phụ tử các ngươi trong lòng nhưng có một chút đối nhị nương tử yêu thương nhưng có một chút đối nhị nương tử ấy nấy, nhưng có một chút lo lắng nhị nương tử có phải thật vậy hay không sẽ chết tần lao tam. Ngươi thậm chí còn nói ra liền tính. Nhị nương tử chết, các ngươi cũng không truy cứu người khác liền không quyền truy cứu lời nói đó là một cái mạng vẫn là một đứa nhỏ, một cái nhà mình cốt nhục trí thân đứa nhỏ mệnh các ngươi thế nhưng có thể như thế coi rẻ đối đãi trí thân chi nhân còn như thế, như vậy người khác mệnh các ngươi liền lại càng sẽ không quan tâm. Tần lao tam, ngươi liền tính lại hiếu thuận, nhưng ngươi không đem người khác mệnh làm hồi sự. Đó cũng là cái vô tình vô nghĩa dối trá tiểu nhân thôn trưởng chính là thôn. Trưởng, cái này một đoạn nói xuống dưới, lập tức lại đem nhân tâm tình thế cho thay đổi lại đây nguyên bản còn mơ hồ có chút đồng tình tần gia người các thôn dân trong lòng đều là dùng mình, lại trong lòng tỉ mỉ nghĩ, thật là có chuyện như vậy. Cái này tần lão tam tài cán vì nàng nương thân liên cháu gái ruột chết, đều có thể nói ra nhà mình không truy cứu người khác không quyền lợi truy cứu lời nói. Như vậy bọn họ này đó nguyên bản liền cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào người, nếu ngày đó đã xảy ra chuyện gì, phòng trừng hắn cũng sẽ trở thành chê cười nhìn, trong lòng không có bất cứ nào cảm giác càng thâm tầng suy nghĩ một chút, hắn thậm chí khả năng sẽ còn đem bọn họ thảm sự làm tiêu khiển, nghĩ như vậy những người này trong lòng nhất thời không thoải mái, trước đó mơ hồ đồng tình tất cả đều không thấy không nói, ngược lại còn gia tăng vài phần chán ghét cảm giác tần lao ra từ sắc mặt xanh mét. Tần lao tam cũng là vẻ mặt khó coi, bọn họ đã muốn khóc không được, thôn trưởng lời này là nói thẳng chung hắn cùng tần lao tam tiểu tâm tư, bọn họ chính là không để ý tần song song như vậy cái nha đầu phiến tử sinh tử tại trong lòng bọn họ, liền tính nhị nương tử lại như thế nào có thể làm, vậy cũng không phải nhi tử, nha. Đầu mệnh vốn là tiện, sinh hạ đến bóc chết, ném, thậm chí lớn một chút liền bán không cần quá nhiều lại nói tần song song không phải không chết sao. Tại tần gia lòng của người ta trong, cái này còn thật liền không phải là chuyện này mấy người có tâm giải thích, có thể nhìn mọi người mơ hồ bài xích ánh mắt, thậm chí có chút không biết như thế nào mở miệng, tần lao gia tử càng là một trận xấu hổ trong lòng đến đem thôn trưởng cũng cho oán trách bên trên, chỉ là không dám mở miệng đắc tội thôn. Trưởng. Thôn trưởng cũng không có ý định tiếp tục nghe bọn hắn giải thích, trực tiếp liền tính toán tuyên bố quyết định của hắn. Thôn trưởng ra ra. Chờ một chút không đợi thôn trưởng mở miệng, liền bị một đứa bé con thật nhỏ thanh âm cắt đứt, mọi người quay đầu, liền thấy được trên cổ cuốn vải trắng, vẻ mặt yếu ớt tần song song bị Bạch Thị gắt gao ôm vào trong ngực, chẳng biết lúc nào cũng đến mọi người bên người. Thôn trưởng bị tần song song vừa ngắt lời, vốn lời muốn nói liền lưu tại miệng, vẫn tại thôn trưởng bên cạnh không nói gì Vương Thị vừa nhìn thấy tần song song, liền không đồng ý nhăn mày lại có chút lo lắng đối tần song song oán trách nói. Người đứa nhỏ này như thế nào ra vừa mới bị thương nặng như vậy, lúc này còn không hảo hảo nghỉ ngơi, xem ngươi cái kia sắc mặt, so giấy đều liếc, còn không nhanh chóng trở về nằm tần song song khôn khéo đối với Vương Thị cười cười, nàng lúc trước ở. Trong phòng đã muốn nghe đã nửa ngày, hôm nay việc này, thôn trưởng nhất định là sẽ không thật sự nghiêm trị Lao Trần Thị vừa mới nhìn thôn trưởng ý tứ, hẳn là tính toán đối Lao Trần Thị tiểu trường đại giới một chút, một khi đã như vậy. Tần song song liền tính toán mượn việc này lại bày ra mình một chút hiếu thuận, thuận tiện phát triển chính mình hiếu thuận thanh danh cho nên tần song song đuổi tại thôn trưởng mở miệng lúc trước đánh gây hắn, lúc này tần song song liền vẻ mặt khôn. Khéo cười đối thôn trưởng cùng Vương Thị nói, Vương ngãi ngãi, ta đã không sao, ta chính là muốn cầu thôn trưởng ra ra ngài không cần trừng phạt bà nội ta ngài xem, ta đều không có chuyện, ngài tạm than mãi mãi đi tần song song thốt ra lời này, nhất thời tất cả mọi người cảm thấy. Đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ, cứ như vậy hiểu chuyện nhân nghĩa, khó được là còn không mang thù, thế nhưng cho một cái thiếu chút nữa chém chết người của nàng cầu tình liền tính người này là nàng thân mãi mãi, được lão. Trần Thị đối với nàng cái này cháu gái rõ ràng cho thấy không tình cảm, thậm chí là làm kẻ thù, khó được đứa nhỏ này lại vẫn chịu suy nghĩ cốt nhục tình thân, hoàn toàn không ghi hận lao Trần Thị. Có lẽ như vậy người sẽ khiến nhân cảm thấy là lạ người tốt, dễ khi dễ. Nhưng không thể nghi ngờ, nếu cùng người lui tới tất cả mọi người hy vọng chính mình biết là như vậy người, tần song song một câu nói này, nhất thời đòi mọi người hảo cảm. Thôn trưởng đối với tần song song gật gật đầu, Tán Dương nói, người đứa nhỏ này ngược lại là nhân nghĩa thật là khó được. Quay đầu nhìn Tần Lão gia tử cùng Tần Lão đại, Tần Lão nhị, Tần Lão tam một chút, thôn trưởng thở dài, nếu nhị nương tử đều xin tha, như vậy khai tông tử liền miễn cảm ơn thôn trưởng, cảm ơn ngài, ngài yên tâm, ta ngày sau tất nhiên sẽ ước thúc hảo Trần thị, tuyệt sẽ không tái nhượng nàng làm ra bậc này sự tình, cũng sẽ hảo hảo yêu thương nhị nương tử, sẽ không quên đứa nhỏ này. Nhân nghĩa thôn trưởng rốt cuộc mềm mại hạ thái độ tùng khẩu, Tần Lão gia tử nhất thời vẻ mặt cảm kích liên tục nói lời cảm tạ, miệng đầy lời hay nói cái không ngừng, trong lòng thậm chí đối với Tần Song Song cháu gái này đều nhiều một tia hảo cảm, không cần khai tông tử, nhà bọn họ thanh danh bảo vệ Tần Lão đại cùng Tần Lão tam cũng tại vừa đi theo cùng nhau nói tốt, biết hiện tại tất cả mọi người tự cấp Tần Song Song bất bình, hai người thông minh giống như Tần Lão gia tử, luôn mồm hứa hẹn ngày sau muốn đối Tần Song Song hảo. Đối với cái này phụ tử mấy người lời hay, thôn trưởng là một chữ cũng không tin. Nhưng là không đáng chọc thủng, được rồi, các ngươi không cần ở trong này tạ ta, ta mặc dù nói không cần khai tông tử, nhưng không có nghĩa là liền không trừng phạt việc này, mặc dù nói là của các ngươi gia sự, nhưng là có ý định giết người điểm này liền không chỉ là gia sự có thể tính, mặc kệ thế nào, đều không có thể không hề trừng phạt cứ như vậy tính nếu là không trừng phạt một chút, rối loạn trong thôn nếp sống, làm trong thôn trưởng bối đều học nàng. Cảm thấy có thể tùy ý chém giết trong nhà nhìn không vừa mắt nữ hài tiểu bối, kia bất loạn mặc vào là ngài nói rất đúng, chúng ta nhận phạt, không một câu oán hận. Tần Lão gia tử liên tục gật đầu, đối thôn trưởng quyết định hoàn toàn không phản bác, chỉ cần không khai tông tử không báo quan, bảo vệ nhà bọn họ thanh danh, Lão Trần thị hay không chịu phạt, kỳ thật Tần Lão gia tử phụ tử mấy người còn thật sự không có như vậy để ý nói đến cùng Tần Lão gia. Từ để ý là mặt mũi cùng hay không có thể ở trong thôn tiếp tục đặt chân, Tần Lão đại Tần Lão tam cũng nhiều hơn là sợ Lão Trần thị sự sẽ liên lụy đến bọn họ về sau sinh hoạt. Về phần Tần Lão nhị, hắn là cái yếu đuối đến không nói gì nam nhân, cơ hồ không ai biết hắn trong lòng đến cùng nghĩ cái gì, đương nhiên cũng không ai để ý hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nếu các ngươi đều không ý kiến, như vậy ta cứ dựa theo quy củ cũng làm, chúng ta Tần thị bộ tộc quy củ. Tộc nhân phạm sai lầm đều phạt đến trong thôn tại dê thóc giá gạo, Trần thị cái này sai phạm đến lớn, liền phạt nàng giã thước rơi năm, không được nhượng trong nhà người hỗ trợ. Các ngươi nhưng có ý kiến? Tần Lão gia tử phụ tử mấy người tự nhiên là không có ý kiến, phạm sai lầm phạt giá gạo đã là lệ cũ, giã thước rơi năm cái này trừng phạt tuy rằng cũng không nhẹ, nhưng là so sánh Lão Trần thị gây chuyện, cái này trừng phạt liền nhẹ không thể lại nhẹ. Gặp Tần Lão gia tử phụ tử mấy người không có ý kiến, thôn trưởng tiếp tục nói, các ngươi không có ý kiến, như vậy Trần thị sự cứ như vậy quyết định. Trần thị sự xử lý xong, kế tiếp ta còn muốn cùng các ngươi nói nói nhị nương tử sự.